Sự rung động có chủ ý, chương 173, lời tỏ tình bất ngờ anh rất thích em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, quần đen, khoác thêm chiếc áo gió màu đen ánh đèn rọi lên bờ vai cậu, như phủ một lớp ánh sáng bạc của trăng không biết đến từ lúc nào, dường như đã đứng đó rất lâu rồi. Không còn là dáng vẻ dịu dàng, nhiệt tình như mọi khi, lần này lại toát ra vẻ lãnh đạm, quý phái khó diễn tả thành lời. Trên tay cậu xách theo một chiếc túi màu đen, không nhìn rõ bên trong đựng gì. Giang Hàm khẽ nhíu mày, sao lại là cậu ta? Cô nhìn chằm chằm không rời mắt, cho đến khi cậu tiến đến trước mặt, mỉm cười hỏi. Thế nào, không nhận ra tôi à, cậu sao lại ở đây? Thăm một người bạn, tình cờ gặp chị, ban đầu còn tưởng trời tối, mình nhìn nhầm. Cậu ta chàng trai với đôi mắt nâu như chả đưa mắt quan sát cô. Chị bị ốm à, cô vẫn đang mặc áo bệnh nhân. Bị thương nhẹ thôi, thật ra không cần phải nhập viện. Tôi đưa chị về phòng bệnh nhé. Giang Hàm cũng không từ chối. Lúc này cô thấy ở một mình thật sự rất khó chịu. Khi đứng chờ thang máy, chàng trai ấy cởi áo khoác đưa cho cô khoác lên vai. Mùi hương xa lạ lập tức bao trùm lấy cô. Nhiệt độ còn sót lại trong áo len lỏi khắp người, khiến cơ thể vốn đã lạnh của cô dần ấm lại. Giang Hàm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mắt cúi đầu. Hơi khom lưng, nhẹ nhàng chỉnh lại áo khoác cho cô, từng động tác đều rất cẩn thận, dịu dàng. Từ nhỏ đến lớn, khi ở cạnh những người cùng trang lứa, cô hầu như luôn vào vai. Chị gái, đa phần thời gian đều là cô chăm sóc người khác, vì tính cách khá mạnh mẽ nên hiếm khi cô được ai đó quan tâm trước. Thật ra, được người ta chăm sóc thế này, cảm giác cũng thú vị phết, mà quan trọng hơn là cậu ta rất đẹp trai, chỉ cần nhìn thôi đã thấy dễ chịu. Tâm trạng cũng vì thế mà tốt lên không ít. Lúc này, trong phòng bệnh Lý Khải ngồi không yên, vừa lo Giang Hàm xảy ra chuyện, vừa vì trong lòng cất giấu quá nhiều điều nên cứ chần chừ mãi. Cuối cùng, anh ta quyết định gọi điện cho Trần Tối. Ôi giời ơi, hôm nay gió nào thổi mà Khải đại ca lại gọi cho tôi thế? Cậu đang ở đâu? Ở nhà chứ đâu? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nói đi, có một hôm buổi tối, Giang tiểu thư uống say. Tôi đến đón cô ấy về. Trần Tối hiếm khi được rảnh rỗi, đang đốt nén nhang mà Trung Thư Ninh tặng, pha một ấm trà, định thư giãn một lúc. Cậu nói tiếp đi, kết quả hôm đó, cô ấy nhặt một người đàn ông từ ven đường về. Tôi nghi ngờ người đứng sau chuyện lần này chính là cậu ta. Có bằng chứng gì không? Không có, nhưng tôi thấy cậu ta rất khả nghi. Chuyện đó xảy ra lâu chưa? Cũng được một thời gian rồi. Cậu nói xem. Tôi có nên nói với ông chủ không? Dù sao thì cũng liên quan đến đời tư của cô ấy, mà tôi chỉ là người làm thuê thôi. Tôi chưa kịp nói xong, cuộc gọi đã bị ngắt. Ngay sau đó, anh ta nhận được một tin nhắn. Trần Tối, tôi coi như chưa từng nhận được cuộc gọi này. Anh ta đâu có ngu. Chuyện thế này, nếu thật sự muốn nói, thì nên báo ngay khi vừa phát hiện. Giờ đã qua lâu rồi, nhắc lại chuyện cũ, không tránh khỏi bị trách mắng. Xử lý không khéo, thì cả ông chủ lẫn chị họ ông chủ đều có thể đắc tội. Trần Tối chẳng dại gì mà dính vào vũng nước đục này. Nhưng cũng vì thế mà anh chẳng còn tâm trạng để nhâm nhi trà hay thưởng thức hương thơm nữa. Trong lòng thầm chửi, Lý Khải, mẹ kiếp, đồ khốn kiếp. Phá tan cả một buổi chiều yên lành của ông đây. Lý Khải gọi lại, đầu dây bên kia đã tắt máy. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Khi anh ta thấy người đàn ông theo sát sau Giang Hàm bước vào phòng bệnh, hoàn toàn sững sờ. Sao lại là cậu ta nữa? Dính như ma ám, chàng trai với đôi mắt màu trà bước vào, thấy trên tủ đầu giường còn nguyên hộp cơm chưa mở nắp, liền quay sang hỏi. Chị vẫn chưa ăn à? Không đói. Tôi có mang đồ ăn. Lúc ghé thăm bạn thì bạn tôi ăn rồi. Chị có muốn ăn không? Giang Hàm gật đầu, rồi nhìn cậu, hỏi, hôm đó, tại sao cậu lại rời đi? Ý cô nhắc đến là sáng hôm sau, sau đêm cô đưa cậu về nhà. Buổi sáng hôm sau tôi có tiết học, Giang Hàm khẽ gật đầu, Lý Khải đứng một bên, suýt nữa thì phát điên. Có tiết học, cậu ta chắc mình thật sự là sinh viên đại học đấy à? Anh ta chưa từng thấy sinh viên nào lại thường xuyên ra vào khách sạn cao cấp, nửa đêm không về trường, còn nấu nướng. Trường học có bếp à? Hay là không ở ký túc, ra ngoài thuê nhà. Cái tên nhóc này nói dối mà mặt không biến sắc. Giang Hàm cầm bình giữ nhiệt bên cạnh, uống ngụm nước, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu đang mở hộp cơm, có những chuyện cô không phải không hiểu. Tối đó cô có uống rượu, nhưng chưa say hẳn. Chỉ vì thấy cậu ta trông trẻ quá, mới tiện miệng hỏi có phải là sinh viên hay không. Nhưng thử hỏi sinh viên nào lại say xỉn ngay ngoài cửa một quán bar cao cấp, nơi chỉ có hội viên mới được vào rồi lại còn ra vào hội sở và khách sạn sang trọng. Nhưng người đàn ông trước mắt cô không hề có ác ý, cô cũng chẳng muốn truy xét gì thêm. Vì thế, cô chưa từng hỏi tên cậu ta, trường học hay bất kỳ thông tin gì khác. Đêm ấy, cô vốn nghĩ cùng lắm cũng chỉ là một đêm ngẫu hứng, sáng ra đường ai nấy đi. Không cần biết quá nhiều, nhưng mà, cậu trai mắt màu trà này lại không hề nhân lúc cô say mà làm điều gì quá đáng, thậm chí còn biết điều rời đi sớm, để lại cả bữa sáng cho cô. Như thế, quả là hiếm có. Giang Hàm liếc mắt nhìn Lý Khải vẫn còn đứng trong phòng bệnh. Lý Khải rất biết điều, nhanh chóng bước ra ngoài. Khi đóng cửa lại, Lý Khải còn không quên dặn dò. Tôi ở ngay ngoài này, có chuyện gì cô cứ gọi. Lúc này, chàng trai mắt màu trà mở hộp cơm, đưa đũa cho cô. Giang Hàm không nhận ngay, ánh mắt dừng lại trên tay trái của cậu, khẽ ra hiệu. Giơ tay lên một chút, tay áo cậu do động tác nâng tay đã trượt lên khoảng nửa tấc, lộ ra một sợi dây buộc tóc màu đen. Kiểu dáng cực kỳ đơn giản, loại có thể bắt gặp ở bất cứ góc phố nào. Nhưng Giang Hàm lại chắc chắn, đây chính là sợi cô đánh rơi. Cậu định rút tay về, lại bị cô nhanh tay giữ chặt. Tôi đã nói mà, sao hôm đó tìm mãi không thấy dây buộc tóc? Hai người lúc này tay trong tay, lòng bàn tay nóng lên từng chút một, nhiệt độ ấy như mất kiểm soát, dần dần lan khắp lòng bàn tay cô. Tâm trạng Giang Hàm vốn đang tệ, bỗng dưng muốn trêu chọc một chút. Cô không buông tay, ngược lại còn hơi nghiêng người tiến gần hơn. Chàng trai da rất trắng, lúc này từ vành tai đến cổ đã đỏ bừng. Nhìn mà chỉ muốn, trêu chọc thêm một chút nữa. Tay cậu rất lớn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Đặc biệt là đôi tay ấy mềm mại, không có vết chai, giống như chưa từng làm việc nặng, được nuông chiều mà lớn lên. Ngoài phòng bệnh, Lý Khải vì lo lắng mà ghé mắt nhìn qua ô cửa sổ nhỏ. Ban đầu là sợ cái tên sói đuôi dài này có ý đồ với Biểu tiểu thư, nhưng bây giờ là gì đây? Sao trông giống như Biểu tiểu thư đang định giở trò với người ta? Giang Hàm buông tay ra, dùng ngón tay móc nhẹ sợi dây buộc tóc kia, vừa đùa vừa hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu vẫn luôn đeo nó à? Ừ, cậu cao, cô phải ngẩng đầu lên nhìn. Khóe môi Giang Hàm khẽ cong, đôi mắt hồ ly nhướn nhẹ, cười lên trông vừa rực rỡ vừa quyến rũ. Cậu thích tôi à? Người lớn rồi, có những chuyện chỉ cần một ánh mắt là hiểu. Huống chi, cậu vẫn luôn đeo sợi dây cô đánh rơi. Giang Hàm đâu phải người ngốc, sao lại không hiểu chứ? Cô cố tình hỏi, ngữ điệu có phần thờ ơ. Như thể đang trêu ghẹo cậu cho vui. Không ngờ, chàng trai ấy lại bất ngờ cúi người, trong tích tắc, khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơi thở. Hô hấp cô bỗng nghẹn lại, bàn tay vẫn đang nghịch dây buộc tóc, bỗng khựng, bị cậu nhẹ nhàng nắm lấy. Dù vẻ ngoài giống một chú cún ngoan ngoãn, vô hại. Nhưng suy cho cùng, vẫn là một người đàn ông, cậu thở gấp, hơi thở nóng rực, mang theo một thứ cảm giác xâm chiếm mãnh liệt. Giống như một con dao mềm mại, chỉ với khoảng cách gần trong gang tấc, đã cắt vào tim cô một đường, để mùi hương thuộc về cậu lấp đầy toàn bộ lồng ngực cô. Giang Hàm vốn chỉ gan to, nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm. Lúc này trong lòng có chút hoảng, nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc, giữ bình tĩnh. Là cô chủ động, thời điểm thế này, không thể tỏ ra nhát được. Chàng trai trước mặt vẫn nhìn cô bằng đôi mắt sáng trong, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp. Đuôi giọng mang theo ý cười, ánh mắt khóa chặt lấy cô. Ừ, anh rất thích em. Anh nói không phải thích, mà là rất thích. Giang Hàm nghẹn lại trong lồng ngực, tim đập mạnh một cái rất rõ ràng. Cách chương.